Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Bách Thảo Chú Thể Đan Diệu Dụng. Chương 430, Bách Thảo Chú Thể Đan Diệu Dụng, trưởng giáo. Bây giờ Thanh La Tông liên tục xuất kích, đã đem chúng ta Huyễn Thần Tông ở trong đế quốc Tây Bộ Linh Tinh khoáng mạch đoạt đi hơn 10 đầu. Dược Sơn, cái khác chân quý khoáng mạch cao tới 24 tòa. Không chỉ như vậy, Thanh La Tông tại đế quốc trên triều đình cũng là liên tiếp phát lực. Đem Thanh La Tông xung quanh ba châu 42 quận toàn bộ đổi lại Thanh La Tông nhất hệ nhân mã. Khiến cho chúng ta Huyễn Thần Tông tổn thất nặng nề. Trưởng giáo, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại loại trạng thái này. Thanh La Tông đã chiếm trước chúng ta Huyễn Thần Tông tiếp cận 1/4 lợi ích. Còn không có bất luận cái gì ý thu tay. Nếu là dạng này kéo dài nữa, chúng ta Huyễn Thần Tông quốc giáo địa vị cũng có thể bị Thanh La Tông thay vào đó. Huyễn Thần Tông trong trưởng môn Tĩnh Thất, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, Thái Thượng Đại trưởng Lão Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương đều yên lặng nghe lấy tân nhiệm đại trưởng lão Bút Xuyên hồi báo Huyễn Thần Tông mới nhất tình huống. Cái này 5-6 ngày đến, Huyễn Thần Tông hỗn loạn đã triệt để lắng xuống, bị hủy diệt tông môn đại điển rất nhiều kiến trúc, cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy trùng kiến. Chuyện xảy ra mới bắt đầu, Huyễn Thần Tông liền đối phong tỏa hết thảy có quan hệ Huyễn Thần Tông cao tầng tin tức. Nhưng không nghĩ tới, Thanh La Tông vẫn là làm khó dễ, mà Bút Xuyên, mà là Huyễn Thần Tông đã vẫn lạc đại trưởng lão Thanh Dực người kế nhiệm. Trong Tĩnh Thất, những người khác khí sắc đều tốt nói, chỉ là Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương hình dung tiểu tụy dị thường. Không chỉ có như thế, Huyễn Thương tình hình còn có chút quỷ dị. Lúc này, Huyễn Thương toàn bộ nửa bên phải thân thể trần trụi bên ngoài. Trần trụi bên ngoài thân thể, trắng nõn dị thường, giống như là con mới sinh ra thịt. Quỷ dị nhất chính là, toàn bộ nửa bên phải thân thể đều phải so với hắn bình thường thân thể nhỏ hơn một chút. Nhất là vai phải, tay phải, ngực phải càng là như 7-8 tuổi tân sinh tiểu nhi thân thể. Thay thế chúng ta Huyễn Thần Tông quốc giáo vị trí, bọn hắn dám. Phù Đông Hưng cười lạnh, hừ, Thanh La Tông cũng không có lá gan kia. Thái Thượng Đại trưởng Lão Huyễn Thương cười lạnh một tiếng, trưởng giáo, cái gọi là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, Thanh La Tông dám động thủ. Hẳn là nghe được chúng ta Huyễn Thần Tông thực lực đại tổn tin tức, không bằng Lão Phu cùng trưởng giáo tự mình đi một chuyến, cho Thanh La Tông một cái hung ác, bọn hắn cũng liền ngoan ngoãn. Thế nhưng là, Thái Thượng Đại trưởng Lão, thương thế của ngươi, Phù Đông Hưng có chút bất đắc dĩ. Huyễn Thần Tông hai đại cột chống trời, Thái Thượng Đại trưởng Lão Huyễn Thương thực lực đại tổn, mà Thái Thượng Nhị trưởng Lão Huyễn Mông mặc dù không chết, nhưng là bị thương rất nặng. Thân thể thụ tàn lớn hơn, không phải mấy chục năm không thể bình phục, coi như bình phục về sau, tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống, thọ nguyên càng sẽ tổn hao nhiều. Hoa Diễn cái kia một cái đánh lén, quá độc ác, trưởng giáo, không ngại sự tình, thương thế của ta mặc dù không có tốt, tu vi cũng có chỗ rơi xuống, nhưng là toàn lực ra tay 1-2 lần trấn nhiếp Thanh La Tông, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ta có thể một kích thành công, cái kia Thanh La Tông đám người ai dám cử động nữa. Đột nhiên, một tiếng chói tai dị thường tiếng cười dài đột ngột từ phía trên không trung truyền ra. Tiếng cười dài này cực kỳ bành trướng hữu lực, chấn động đến toàn bộ Tĩnh Thất cũng bắt đầu tuôn rơi rung động. Trong Tĩnh Thất mọi người sắc mặt biến đổi đồng thời, một cái hùng hậu mà cay độc thanh âm, liền chuyện đầy toàn bộ Huyễn Thần Tông. Huyễn Thương huynh, tiểu đệ Thanh La Tông Mộc Thông, từ khi hơn 10 năm trước bại vào Huyễn Thương huynh chi thủ về sau, nếm tưởng nhớ tái chiến. Hôm nay tu vi có chút chỗ tiến, chuyên tới để xin Huyễn Thương huynh chỉ giáo mấy chiêu. Huyễn Thần Tông trên không, áo xanh vớ lưới Thanh La Tông thái thượng trưởng lão Mộc Thông ngay tại cất tiếng cười to. Cả kinh Huyễn Thần Tông rất nhiều phổ thông đệ tử bối rối không thôi. Trong trưởng môn Tĩnh Thất, vừa mới còn tin tâm tràn đầy Huyễn Thần Tông thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương, bao quát trưởng giáo Đỡ Đông ở bên trong, khóe miệng đều trở nên đắng chát vô cùng. Có thể khẳng định, đã Thanh La Tông thái thượng trưởng lão Mộc Thông dám giết bên trên Huyễn Thần Tông, vậy liền chứng minh Thanh La Tông đã được đến Huyễn Thần Tông bên trong chân thực tình huống. Diệp Chân, nhất định là Diệp Chân cái này hỗn đản. Ta nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Thiên Huyễn Ưng Vương thông suốt đứng lên, gương mặt hận ý. Ưng Vương, việc cấp bách không phải tìm Diệp Chân báo thủ vấn đề, mà là muốn pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Bằng không, chúng ta Huyễn Thần Tông đem có đại nạn. Đại trưởng lão Bút Xuyên nói ra. Trưởng giáo Phù Đông Hưng sắc mặt đột ngột mà trở nên khó coi vô cùng. Bút Xuyên trưởng lão, ngươi nói là? Đại trưởng lão Bút Xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trưởng giáo, ngươi đoán được không sai. Cái này mấy trăm năm đến nay, chúng ta Huyễn Thần Tông làm việc đều là có chút bá đạo. Trong đế quốc tông môn cùng thế lực khắp nơi, thậm chí là hoàng thất đều là nhận chúng ta chèn ép. Nhiều cùng chúng ta có oán, có cừu, lần này nguy cơ nếu là xử trí không kịp, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát tường đổ mọi người đẩy tình huống, bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Thoáng chốc, trong Tĩnh Thất vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Thanh La Tông Bách La Phong một gian Tĩnh Thất bên trong, Diệp Chân bên trên xích lóa ngồi xếp bằng. Xích ngọc linh lực tại quanh thân như ẩn như hiện, nhất là ngực phải ở giữa lớn chừng bàn tay một khối da thịt bên trên. Từng đạo xích ngọc linh lực không ngừng chảy qua, khiến cho cái kia một đoàn huyết nhục phảng phất gợn sóng không ngừng chấn động. Bị chấn động, cái kia một đoàn huyết nhục giống như là một khối bị rèn luyện khối sắt. Ngay tại linh lực rèn luyện dưới, phát sinh biến hóa về chất. Thời gian trôi qua bên trong, cái kia một đoàn huyết nhục tại linh lực rèn luyện bên trong. Thời gian dần trôi qua bày biện ra một loại xanh ngọc sáng bóng. Xanh ngọc càng ngày càng sâu, ngay cả cái kia lớn chừng bàn tay một khối làn da, cũng mang tới mấy phần nhẹ nhàng màu đỏ. Vậy mà Diệp Chân xích ngọc linh giáp màu sắc đều có chút giống nhau. Hô! Ngay tại xích ngọc vẻ triệt để ngưng kết về sau, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, một cái bạch khí như mũi tên từ trong miệng phun ra. Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía ngực cái kia một khối huyết nhục. Suy, ánh mắt nhìn đi qua nháy mắt, Diệp Chân nhẹ nhàng một chỉ đâm về ngực trái khối kia mang theo nhàn nhạt xích ngọc sắc da thịt. Choang, như sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Ngực trái khối kia ra thịt, ngay cả một khối bạch ấn đều không có lưu lại. Nhưng là, đương Diệp Chân lại dùng đồng dạng lực lượng đâm về không có hoàn thành rèn luyện ra thịt lúc, lập tức phá vỡ miệng lớn, máu chảy như rót. Tốt, tốt, xích ngọc chiến thể, không hổ là xích ngọc chiến thể a. Chờ ta đem toàn thân huyết nhục rèn luyện hoàn tất, ta xích ngọc chiến thể liền có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nếu là lại đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện hoàn tất liền có thể xích ngọc chiến thể đại thành. Khi đó, năng lực phòng ngự của ta liền có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân lại lộ ra trầm tư thần sắc. Xích ngọc chiến thể là cường đại. Bất quá, Thanh La Tông Bách Thảo chú thể đan dược hiệu quả nhiên cường đại, đáng tiếc, số lượng vẫn là hơi ít. Năm ngày trước Diệp Chân đem tất cả tình báo đều nói cho Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong. Về sau, Qua Vạn Phong cũng là nghiêm túc, không chỉ có ngay lập tức đem Lục La cùng Bích Tâm chân nhân tại trong tông môn đãi ngộ tăng lên. Tại chỗ liền đổi phát thân phận lệnh phù, còn tưởng là trận đem Bách Thảo chú thể đan cho Diệp Chân. Coi như Thanh La Tông một đám tông môn các trưởng lão đều đỏ mắt không thôi. Liền là bọn hắn Thanh La Tông trưởng môn thân truyền đệ tử, sợ cũng chưa từng có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa, qua Vạn Phong trả lại cho Diệp Chân một cái nho nhỏ kinh hỉ. Ngoại trừ ước định hai bình Bách Thảo chú thể đan bên ngoài, còn đem chuẩn bị bảo tồn ba viên cũng cho cùng nhau cho Diệp Chân. Thanh La Tông là một khỏa không lưu, chủ yếu là Diệp Chân mang tới tình báo quá trọng yếu. Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong không cho đều có chút ngượng ngùng. Thu được Bách Thảo chú thể đan về sau, Diệp Chân tại chỗ liền phục dụng một hạt. Phục một hạt có thể duy trì hiệu quả 15 ngày. Mấy ngày nay, mỗi ngày cùng làm bạn Lục La cùng Lục La ân ái bên ngoài, Diệp Chân cũng là chuyên cần không ngừng. Cái này một chuyên cần, Diệp Chân liền thể nghiệm ra Bách Thảo chú thể đan hiệu quả kinh người. Tính toán ra, Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng đã có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Diệp Chân mỗi ngày đều tại khổ tu, cho dù là tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bên trên đi đường thời điểm, cũng tại rèn luyện huyết nhục. Hóa linh cảnh tam trọng chủ yếu là rèn luyện quanh thân huyết nhục. Trước đây Diệp Chân là từ ngực trái nơi trái tim trung tâm huyết nhục bắt đầu rèn luyện. Lớn chừng bàn tay một khối huyết nhục, Diệp Chân ước chừng dùng 17 ngày, mà lần này chỉ dùng 5 ngày, tính toán ra, Bách Thảo chú thể đan tăng lên tôi thể hiệu quả, sợ là vượt qua gấp 3, so trong truyền thuyết hiệu quả còn cường hãn hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, coi như ngày đêm khổ tu, hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng cũng phải một năm thậm chí dài hơn. Bây giờ, Diệp Chân có lòng tin tại 5 tháng thậm chí là thời gian 4 tháng bên trong, đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, Bách Thảo chú thể đan nước cờ này, Diệp Chân xem như đi đúng. Đáng tiếc, đã chính là Thanh La Tông, hiện tại vẫn không có gom góp một lò đan dược cần thiết linh dược. Bằng không, Diệp Chân đều phải ý nghĩ xin Thanh La Tông lần nữa khai lò luyện đan. Bách La Phong một tòa ngọn núi nhỏ trên đầu, Diệp Chân cùng Lục La ôm nhau cùng một chỗ, nâng rượu uống rượu, nhìn lấy hạnh phúc ôi y tại ngực mình Lục La. Diệp Chân nhịn mấy nhẫn, vẫn là không đành lòng nói ra muốn rời đi. Nhi nữ tình trường, võ đạo chi lộ dài dằng dặc, hai điểm này, tựa hồ trời sinh cũng có chút mâu thuẫn, để Diệp Chân khá là buồn khổ. Diệp Chân ưa thích tại võ đạo chi lộ bên trên thăm dò, nhưng cũng ưa thích nhi nữ tình trường. Đáng tiếc, tại Thanh La Tông ngây người 5 ngày, Diệp Chân đã có chút bận tâm huyết hà động huyết ma lần nữa làm hại nhân gian. Lần này huyết thần giáo bị thương nặng, sợ rằng sẽ làm tầm trọng thêm tứ phương làm hại. Diệp Chân cho tới bây giờ cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Nhưng là Diệp Chân lại có lương tâm, từ bản tâm bên trên kể, huyết ma nếu là lại tứ ngược, làm sao cùng Diệp Chân đều có mấy phần liên quan. Hơn nữa Diệp Chân lo lắng hơn huyết ma nghe ngóng tung tích của mình, tìm cùng mình có quan hệ người hạ thủ trả thù, cho nên Diệp Chân trong lúc cấp thiết liền muốn đem kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng kinh hồn thiên lôi luyện thành. Sau đó đi diệt sát huyết ma, chấm dứt hậu hoạn. Trước mấy ngày, Diệp Chân đã từ qua Vạn Phong nơi đó biết được một cái thiên lôi không ngừng tu luyện kinh hồn lôi quất địa phương, chỉ là mấy ngày nay lâm vào ôn nhu hương bên trong, khiến cho Diệp Chân thật là có chút không đành lòng. Một mực lẳng lặng nhìn Diệp Chân đôi mắt Lục La, đột nhiên nháy mấy lần con mắt. Diệp Chân ca ca, ngươi nếu là muốn đi, cũng đừng do dự nữa. Ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ta cũng là võ giả. Diệp Chân nghe vậy ngạc nhiên. Diệp Chân ca ca, Bởi vì ngươi, mấy ngày nay ta đều không hảo hảo tu luyện, chậm trễ nữa xuống dưới, tu luyện của ta cũng muốn làm trễ nải. Ngươi à, về sau có rảnh rỗi liền đến theo giúp ta mấy ngày. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân rất là cảm động, đem Lục La ôm vào trong ngực. Lục La, ngươi thật tốt, mới không phải đây. Ta là không muốn già đi bị ngươi cái này hoa tâm đại la bạc vứt bỏ, mới chịu cố gắng tu luyện chú nhan. Ngươi nói ai hoa tâm đâu? Ngươi, hừ, dám mắng vi phu, nhìn vi phu làm sao trừng phạt ngươi. Đừng, đừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.